Hào hoa phong nhã, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đến nguyên đán, do quốc gia quy định nghỉ thời gian là 3 ngày, thế nhưng bởi vì vừa vặn nghỉ 2 ngày trước là cuối tuần, bởi thế Vương Văn Bân bọn họ có 5 ngày nghỉ vốn là kế hoạch cùng đi du lịch với Vương Văn Bân, nên tính không trở về nhà anh hai chuẩn bị kết hôn trước nguyên đán 2 ngày, nên mẹ em bắt em nhất định phải trở lại. Vương Văn Bân có chút áy náy đối với Lý Hạo, tiểu bảo bối em đối với anh thật ác độc, liền như vậy bỏ anh ở lại một mình. Lý Hạo nhẹ nhàng ôm Vương Văn Bân vào trong lồng ngực. Kia không phải vậy anh cùng em cùng đi về. Vương Văn Bân đề nghị. Thật là hiện tại anh thực sự không có cách nào đi a, cùng Trương Giang ở công ty tăng ca 2 ngày nay phải lên a. Lý Hạo đem đầu chôn trong lồng ngực Vương Văn Bân. Kia, vậy em tận lực về sớm một chút. Vương Văn Bân đối với Lý Hạo hứa hẹn. Sớm một chút bao nhiêu? Về một ngày sẽ trở lại à? Lý Hạo ôm Vương Văn Bân. Vương Văn Bân mặt lại đỏ. Lý Hạo nhìn hắn, hôn nhẹ miệng hắn. Sao, một ngày sẽ trở lại có được hay không? Cách Trương,